Chương 4. 1377 muốn hay không hỏi, nguyện phiếu tăng thêm 1. Một người hành động, dù sao cũng so bị heo đồng đội hố tốt. Tư Không Phục Linh thầm nghĩ trong lòng. Ra viện tử, chỗ nào còn có thể nhìn thấy Mạc Thái Tử thân ảnh của bọn hắn. Tư Không Phục Linh ngược lại là ám ám nhẹ nhàng thở ra. Mạc Thái Tử hố người trình độ, nàng sớm có hiểu, thần kinh không bình thường mới có thể mời hắn cùng một chỗ lên đường đâu. Hừ. Mạnh Mỹ ưu kia là chính mình đầu óc có bệnh, cũng đừng trách nhân ra huyết ngược nàng. Tư Không Phục Linh lại lần nữa thỏ tay vô vô ngực, từ nhỏ điểm tiếp tế chạy cách về sau, nhanh như chớp nhi tiến Phượng Mộc Lâm bên trong, không thấy bóng dáng. Về phần Mạc Liên một đoàn người, tự nhiên là đi Phượng Mộc Lâm bên trong tìm một chỗ chỗ an tĩnh, trông coi đậu phượng hoa chế giải dược. QNZ không quan tâm này chút thời gian lãng phí, chỉ cần đậu phượng hoa có thể đem giải dược cho chế ra, không quan tâm hiện tại muốn chờ bao lâu thời gian, chờ thực lực bọn hắn khôi phục về sau, còn lại mấy ngày còn không phải một mảnh nghiền ép. Vừa rồi cái kia đám nữ nhân là ai Mã Tháp một mặt tò mò hỏi nói, như thế nào y phục mở cờ được bộ dạng này bại lộ ai biết, xem xét cũng không phải là cái gì hảo điều. Đoạn gia Tam thiếu cắn một đoạn phiến lá, ngồi xổm trên mặt đất hừ một tiếng. Quái lạ chặn đường tìm bọn họ để gây sự, phải bị nổ lên trời. Người bình thường làm sao vậy, ai nói người bình thường lại không thể nghịch tập. Không có tu vi chẳng lẽ lại không thể có bản sự khác dô y sao? Đi qua hai ngày này hố cha lịch luyện về sau, mấy người ngược lại là đối với người bình thường cách nhìn có một chút đổi mới. Có đoạn này lịch luyện về sau, bọn họ trên tâm cảnh trưởng thành cũng không nhỏ. Cũng không biết kiểu kiểu ở đâu. Đoạn Nguyệt Đích thì thầm một tiếng. Mạc Thái Tử ánh mắt chớp lên hai lần, ho nhẹ một tiếng quay người đẩy ra nhánh cây chui vào khắc một cây đại thụ phía sau. Đoạn Nguyệt nhấc chân đi theo, trong miệng nhẹ giọng gào to người làm gì. Đây là cái gì? Hắn dừng lại bước chân, ánh mắt có chút ngạc nhiên đặt ở Mạc Liên trên tay. Dựa vào thân cây mà ngồi thanh niên, hứng hờ ngẩng đầu xem xét hắn một chút, tức giận nói, tìm Kiều Kiều. Đoạn Nguyệt lập tức nhảy quá khứ, sát bên Mạc Liên ngồi xuống. Ánh mắt rơi trên tay hắn doanh doanh lục sắc cao hình dáng vật. Thánh mục tinh hoa hắn hạ giọng có chút giật mình nói. Này một đoàn thánh mục tinh hoa lý, thế mà còn bọc lấy một cái không ngừng nhảy nhót tiểu nhân nhi, mặt không thay đổi đung đưa hai cây tay nhỏ, không ngừng dục dịch thân hình. Đoạn Nguyệt có chu tờ muốn cười, ho nhẹ một tiếng, trong con ngươi lại hiện ra mấy phần chần chờ, làm sao lại có mảnh vụn linh hồn ta hoài nghi linh hồn nàng tự bạo qua. Mạc Liên lạnh lẽo thanh âm rơi xuống. Đoạn Nguyệt lập tức sững sờ. Ta còn không hỏi nàng. Mạc Liên dối ngón nhẹ nhàng chọc lấy một chút cái kia thánh mục tinh hoa. Ngươi nói ta muốn hay không hỏi? Hỏi A. Đoạn Nguyệt nhẹ gật đầu, đương nhiên muốn hỏi. Không hỏi thế nào biết, có cái gì tiềm ẩn tồn tại nguy hiểm. Mạc Liên trầm ngâm không nói, hắn nhưng thật ra là có chút sợ hãi hỏi nàng chuyện trước kia. Hắn có thế nhìn ra được, cơ hồ là mỗi lần hỏi nàng dĩ vắng chuyện, tiểu gia hỏa đều có chút cảm xúc bất ổn. Đã nhưng đã qua, cần gì phải lại đi lột ra trước kia thống khổ hồi ức đâu. Đoạn Nguyệt tự nhiên là hiểu, hắn ngắm Mạc Liên một chút, lạnh nhạt nói, hỏi rõ ràng mới có thể giúp nàng. Mạc Liên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn hắn một cái, đi theo lại túi đầu nhìn về phía trong tay tròn vo thánh mục tinh hoa. Ngón tay chọc chọc bên trong cái kia tiểu nhân, tiểu kiều ở đâu. Tiểu nhân xoay người, cái hót đối lấy bo nở hàn ở, nâng lên một cây nho nhỏ ngón tay, chỉ hướng phía trước. Đoạn Nguyệt phốc vui lên, quay đầu nhìn hắn một chút, tôi trò đụng hắn một chút.